Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 951, 951, chương 951 nguyên lai ghét bỏ không đủ cấp lực. 4 ngày sau, cảnh thiên đế thủ đô thành, ngày mai chính là Thanh Giao công chúa 16 tuổi sinh nhật. Cảnh thiên đế quốc nơi nơi đều tràn ngập chờ đợi không khí, Liên Thanh một thân màu đỏ sậm xinh đẹp. Cẩm y, tay trái nắm nho nhỏ nhân nhi. Phía bên phải Lâu Tiêu Tắc gắt gao mà ôm Liên Thanh vòng eo, một nhà ba người, nhan giá trị cao. Đến nhường đường quá bá tánh sôi nổi ghé mắt tương vọng, đi ở đô thành. Góc cạnh không biết ẩn giấu nhiều ít cảnh thiên đế hoàng cùng Thanh Giao công chúa thế lực, Cố Thanh. Xuất hiện ở cảnh thiên đô thành tin tức. Khẳng định thực mau liền truyền tới cảnh thiên đế hoàng cùng Thanh Giao công chúa lỗ tai. Bất quá Liên Thanh nhưng không sợ bọn họ tới tìm phiền toái. Chỉ cần có điểm ánh mắt liền biết. Bên người nàng mặt như băng sơn tóc đỏ yêu nghiệt. Là La Sát Minh Điện điện chủ đại nhân. Nghe yêu nghiệt nói. La Sát Minh Điện ở cảnh thiên đế quốc cứ điểm. Từng lọt vào cảnh thiên đế quốc chèn ép chính là thống trị hắc ám thế giới La Sát Minh Điện. Nhưng cùng toàn bộ Thánh Quỳnh Đại Lục là địch. Kẻ hèn một cái cảnh thiên đế quốc. Tưởng lay động La Sát Minh Điện địa vị. Cuối cùng chỉ có thể là cá nhân tài hai chống không hối hận kết cục. Cảnh thiên đế hoàng cùng Thanh Giao công chúa phái ra thế lực. Hết thảy bị La Sát Minh Điện giải quyết, không chỉ có như thế. Lâu Tiêu còn thực không đạo đức hạ lệnh. Diệt Minh trên đường, Vĩnh Chú sẽ rõ còn lại là thu lưu nữ tử tổ chức. Thực tế lại là Thanh Giao công chúa thế lực, nếu Thanh Giao công chúa như vậy không sợ chết. Lâu Tiêu liền diệt nàng hơn phân nửa thế lực, làm nàng trốn sau lưng hung hăng mà khóc đi thôi, giảng thật. Nếu Lâu Tiêu không phải Liên Thanh trượng phu, Liên Thanh nhất định sẽ bị La Sát Minh Điện chèn ép đến gắt gao. Đi vào đô thành tụ tiên lâu, Lâu Tiêu cùng Liên Thanh đều phát hiện theo sau theo vào tới ám thế lực, chỗ tối Lộc Ưng cùng Trăm. Hạo sẽ ra mặt giải quyết phiền toái. Liên Thanh cùng Lâu Tiêu hai vợ chồng cái gì đều không cần phải xen vào, đem cảnh thiên đế thủ đô. Thành này một chuyến lữ hành, trở thành hưởng tuần trăng mật được. Thượng tụ tiên lâu ba tầng, điếm tiểu nhị lập tức đem trước kia chuẩn bị mấy chục đạo thức ăn bưng đi lên, đem một bên tiểu nghe. Thường miệng thèm nha, chảy nước dãi đều phải chảy xuống tới, tiểu tham ăn. Liên Thanh sủng ái tiểu nghe thường. Ôn nhu mà nhéo nhéo nàng phấn nộn gương mặt, tiểu ái chính mình động chiếc đũa. Ăn uống thỏa thích, hoàn toàn không cần lo lắng cái này cô gái nhỏ sẽ đói bụng chính mình dạ dày, ngày mai muốn cho bá. Tánh truyền nói, đều làm tốt sao? Liên Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Lâu Tiêu, Lâu Tiêu chiều Liên Thanh giơ lên nhu cười. Từ gả cho này chỉ yêu nghiệt mỗi khi đối Liên Thanh cười. Liên Thanh đều cảm thấy này sau lưng có không tầm thường ý tứ. Giống như là ở trên giường. Yêu nghiệt cũng thực thích đối Liên Thanh cười xấu xa. Sau đó liền, không thể diễn tả. Thanh Thanh công đạo sự. Vi phu làm sao dám chậm trễ. Lâu Tiêu động đũa gắp thật lớn một khối thịt cá tiến Liên Thanh trong. Chén, khóe miệng vẫn là bắt một tia tà cười. Thanh Thanh, ăn nhiều chút, vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Liên Thanh âm thầm thoá khẩu, đúng vậy. Tối nay chúng ta đổi cái địa phương tiếp tục. Lâu Tiêu liền mắt vàng cũng ẩn giấu ý cười, Liên. Thanh thân thể mềm mại một trận run rẩy. Nàng đêm nay đến ôm hảo tiểu nghe nhi. Đem cô gái nhỏ đương tấm mộc. Lâu Tiêu tựa nhìn ra Liên Thanh, sợ hãi. Thầm nghĩ chẳng lẽ là mỗi lần vận động. Hắn đều quá mãnh. Đem nha đầu cấp dọa. Sẽ không a? Trên giường nha đầu cũng thực ra sức ăn ngươi. Tưởng nhiều như vậy. Liên Thanh liếc mắt một cái nhìn thấu Lâu Tiêu ý xấu. Thưởng hắn một cái tạc nghiêu tiên. Lâu Tiêu nhìn trong chén roi. Khóe miệng trù trù. Nguyên lai Thanh Thanh vẫn là ghét bỏ vi phu không đủ cấp lực a. Ngoạc kép ngoạc kép. Vô sỉ. Quá vô sỉ. Hết chương.